Tiên ma đồng tu, chương 1085, chuyện cũ, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88, cổ kiếm chỉ theo Ngọc Cơ từ thư phòng lúc đi ra. Trong nội tâm vô cùng giật mình, nguyên lai ân sư đã sớm biết Vân Khất U sư muội thân thế lai lịch. Hiện tại nhớ tới, rất nhiều chuyện cũng có thể giải thích đã thông. Copy nội dung từ chuyện 88. Ví dụ như sư tôn vì cái gì đối Vân Khất U như thế vài phần kính trọng. Thương Vân môn cổ xưa tương truyền tam đại thần binh một trong Trảm Trần thần kiếm. Vậy mà truyền cho một tiểu đệ tử. Việc này cổ kiếm trì vẫn muốn không thông. Cho dù Vân Khất U tư chất lại cao. Truyền thừa Trảm Trần giờ cũng được bất quá chỉ có 20 tuổi xuất đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại đã biết rõ. Ân sư sở dĩ đối Vân Khất U vài phần kính trọng. Ôm lấy trọng vọng. Tất cả đều là bởi vì ân sư biết rõ Vân Khất U cũng không phải là nhân gian phàm trần nữ. Mà là đến từ thiên giới thiên nữ. Thiên giới. Nguyên lai thiên giới thật sự tồn tại. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi ở luân hồi phong sườn núi đá xanh trên đường nhỏ. Cổ kiếm trì trong nội tâm yên lặng nói thầm. Trước mặt đi tới một người. Là Tôn Nghiêu. Copy nội dung từ chuyện 88. Tôn Nghiêu biết rõ trạng vạng tối thời điểm. Đại sư huynh hướng đi trưởng môn sư thúc hồi báo cho lúc này đây Bắc Cương hành trình chuyện này. Không chịu nổi Mỹ hợp tử tại bên tai lại nhải. Liền tới đây tìm hiểu ngũ hành môn dọn nhà công việc. Chuyện này Mỹ hợp tử cùng Sơn Hạ Trực Thúc dự mưu cũng không phải là một ngày hay hai ngày. Thất Tinh Sơn mạch biên giới Tây Nam duyên tụ Long Phong. Là bọn hắn huynh muội hai người trải qua nhiều năm chọn lựa. Trải qua trùng trùng điệp điệp đào thải cùng bài trừ. Cuối cùng cảm thấy tụ Long Phong không sai. Copy nội dung từ chuyện 88. Thấy Tôn Nghiêu do dự muốn nói lời nói. Cổ kiếm trì đã biết rõ hắn muốn nói cái gì. Nhân tiện nói. Tôn sư đệ, ngũ hành môn chuyện này sư tôn đã đáp ứng. Việc này ngươi cũng không cần liên lụy quá. Thất Tinh Sơn mạch rồng rắn lẫn lộn. Đại bộ phận ở vào tương tây khu vực. Chỉ có biên giới Tây Nam Thùy 100 dặm ở vào ba thục cảnh nội. Này đoạn địa vực đạo môn. Phật môn thậm chí tương tây tứ đại đuổi thi gia tộc đợi thế. Lực rắc rối khó gỡ. Để ngũ hành môn chính mình đi ứng phó. Minh Bạch A. Copy nội dung từ chuyện 88. Tôn Nghiêu gật đầu. Nói. Đa tạ đại sư huynh nhắc nhở. Sư đệ biết rõ nên làm như thế nào. Cổ kiếm chỉ nói. Sơn Hạ Trực Thúc có hay không tin tức. Tôn Nghiêu nói. Trước mắt còn không có. Lần gần đây nhất tin tức hay là 3 ngày trước. Nói là đã dò thăm về Tả Thu một ít manh mối. Việc này tại Huyền Thiên Tông vẫn là một cái đại che giấu. Biết rõ năm đó Tả Nguyệt Tiên Tử chuyện này cũng không có nhiều người. Hơn nữa đã cách nhiều năm. Lại là bí mật dò xét. Đoán chừng hồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiêu phí thời gian tương đối dài. Đúng rồi sư huynh. Trưởng môn sư thúc đối với cái này sự tình có dặn dò gì? Cổ kiếm chỉ nói. Việc này ta còn không có hướng sư tôn bẩm báo. Chỉ là của ta cá nhân một ít suy đoán mà thôi. Đợi có tỉ mỉ xác thực căn cứ chính xác theo về sau. Lại bẩm báo không muộn. Ngươi truyền cáo Sơn Hạ Trực Thúc. Bắc Cương sự tình. Để hắn câm miệng. Nhất là thần thủy cùng vân sư muội chuyện này. Hắn dám đối với người bên ngoài nhiều lời một câu mà nói. Kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Copy nội dung từ chuyện 88. Tôn Nghiêu trong nội tâm phát lạnh. Cái này rõ ràng không phải cổ kiếm chỉ ý tứ. Mà là trưởng môn sư thúc ý tứ. Vì vậy hắn vội vàng nói. Việc này ta đã sớm âm thầm dặn dò. Mượn hắn 8 cái lá gan. Hắn cũng sẽ không nói lung tung. Cổ Kiếm Trì vừa vặn có chuyện gì tìm Tôn Nghiêu. Giờ phút này bên cạnh cùng Tôn Nghiêu dọc theo đá xanh bên con đường nhỏ tẩu biên trò chuyện. Tôn sư đệ, có một việc nhi có lẽ còn phải dùng đến ngũ hành môn. Chính là về Man Bắc mới yêu thần cùng hạo kiếp sự tình. Việc này sư tôn bày mưu đặt kế, âm thầm tuyên dương ra ngoài. Phải cam đoan nhân gian từng môn phái, từng nơi hẻo lánh mọi người biết rõ. Nhưng không thể để cho ngoại nhân nhìn ra là chúng ta Thương Vân môn để lộ ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Người âm thầm liên lạc thoáng một phát ngũ hành môn. Lang gia tiên tông, thiên cửu cung đợi cùng chúng ta Thương Vân môn giao hảo môn phái. Đem cái này tin tức tản đi ra ngoài. Dương Liễu Địch tùy tiện ngồi ở tinh bỏ ở trong cho ân sư ngâm vào nước trà. Tĩnh Thủy sư thái đệ tử có 10 cái. Nhỏ nhất một cái là Vân Khất U, lớn nhất là Ninh Hương Nhược. Những đệ tử này trong, bất luận là ai, cũng không dám tại ân sư trước mặt làm can. Duy chỉ có Dương Liễu Địch không quan tâm. Copy nội dung từ chuyện 88. Ban ngày tại Luân Hồi Đại Điện cùng trưởng môn nghị sự sau khi trở về. Tĩnh Thủy Sư Thái liền đem Dương Liễu Địch quan hệ chính mình tĩnh tu trong tinh xá. Cẩn thận hỏi thăm lúc này đây Bắc Cương sự tình. Nhất là Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên chuyện này. Càng là hỏi thăm trọng điểm. Dương Liễu Địch thao thao bất tuyệt giảng tố dọc theo con đường này chuyện đã xảy ra. Thật cũng không có giấu giếm ý tứ. Nói đến Vân Khất U bỗng nhiên muốn đi Minh Hải. Diệp Tiểu Xuyên cùng đi tiến về trước. Tĩnh Thủy Sư Thái sắc mặt lập tức liền biến thành có chút bị đè nén. Dương Liễu Địch không có phát hiện điểm này. Vẫn còn ở không có tim không có phổi giảng tố. Cái gì hạo kiếp sự tình a, đại sư tỷ đám người hộ tống tinh linh tộc thánh nữ đi Bắc Cương a. Lòng huyết hỏa nha a, Màn Bắc mới yêu thần a. Còn có đầy đầu tóc trắng Hoàn Nhan Vô Lệ đuổi tới Thái Cổ Thần Thụ hỏi thăm Tần Phàm Chân về 30 năm trước nguyên. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiếu Khâm chuyện này, bỗng nhiên, Tĩnh Thủy Sư Thái cau mày nói. Cái gì? Hợp Hoan phái chính là cái kia yêu nữ Hoàn Nhan Vô Lệ cũng đi Bắc Cương. Nàng vẫn còn ở nghe ngóng 30 năm trước sự tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng vậy a, đêm đó nàng bỗng nhiên đơn thương độc mã xông vào Thái Cổ Thần Thủ. Hỏi thăm Tần Phàm Chân về 33 năm trước. Tại Tương Tây chuyện đã xảy ra. Việc này giống như cùng Nguyên Thiếu Khâm Nguyên Sư Huynh chết có quan hệ. Tĩnh Thủy Sư Thái thân thể bỗng nhiên hơi hơi run rẩy thoáng một phát. Nói, Tần cô nương là thế nào nói? Copy nội dung từ chuyện 88. Dương Liễu Địch cũng không có giấu giếm. Đầu đuôi gốc ngọn đem ban đầu ở Thái Cổ Thần Thụ hốc cây trong chỗ nghe được. Cũng giảng tố cho Tĩnh Thủy Sư Thái nghe. Tĩnh Thủy Sư Thái sau khi nghe xong, bỗng nhiên thật dài thở dài. Năm đó Nguyên Thiếu Khâm chuyện này nàng vẫn cảm thấy rất kỳ quặc. Nhưng khi đó Nguyên Thiếu Khâm tại Luân Hồi trong Đại Điện đối với tất cả mọi người chính miệng thừa nhận cùng Hoàn Nhan Vô Lệ có tư tình. Này là cấu kết ma giáo trọng tội. Cho nên những năm gần đây này Thương Vân trên dưới một. Thẳng không ai dám xách việc này. Càng không có người dám đuổi theo cha 30 năm trước chân tướng. Copy nội dung từ chuyện 88. Không nghĩ tới, tất cả mọi chuyện căn nguyên, cũng chỉ là nguồn gốc từ năm đó Long Hổ Sơn Thiên Sư đạo một cái mới vừa xuất sơn nữ đệ tử một câu. Bị Huyền Thiên Tông lợi dụng, trắng trợn tuyên dương, thấy Tĩnh Thủy Sư Thái hai tay nắm thành quyền đầu. Dương Liễu Địch lúc này mới cảm giác được sư phụ tâm tình tựa hồ không phải rất tốt. Lặng lẽ ngồi ngay ngắn, đã không có vừa rồi tùy tiện bộ dạng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng cẩn thận nói, sư phụ, ngươi làm sao vậy? Tĩnh Thủy Sư Thái tựa hồ từ loại nào trong trí nhớ tỉnh lại. Nhẹ nhàng thở dài, nói, không có gì, chỉ là muốn đã đến một ít chuyện cũ mà thôi. Hoàn Nhan vô lễ, nếu như theo Tần cô nương trong miệng đã biết được đến năm đó sự tình cùng Huyền Thiên Tông có quan hệ, nàng có hay không đi tìm Huyền Thiên Tông đệ tử đối chất? Copy nội dung từ chuyện 88. Dương Liễu Địch nói, đi, ta nghe nói còn đánh một trận. Huyền Thiên Tông Thượng Quan Ngọc cùng Tả Thu hai người liên thủ, không có đánh quá Hoàn Nhan vô lễ. Yêu nữ này đạo pháp vô cùng lợi hại a. Năm đó nàng lúc còn trẻ, đạo pháp cũng đã không tầm thường. 30 chiêu cũng nặng bị thương đại sư tỷ ngươi. Coi nàng ngàn năm khó gặp tư chất. Hôm nay lại đi qua hơn 30 năm. Nàng chỉ sợ đã đưa thân đương thời cao thủ nhất lưu hàng ngũ. Vi sư hơn phần nửa cũng đã không phải là của nàng đối thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Dương Liễu Địch nói, sư phụ, ngươi cũng nhận thức Hoàn Nhan vô lễ. Đại sư tỷ còn tổn thương tại quá trong tay của nàng. Như thế nào không có nghe ngươi cùng sư tỷ nhắc tới quá a? Tĩnh Thủy sư thái nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói, đều là rất nhiều năm chuyện này. Không sách cũng thế, chẳng qua là đáng tiếc a. Thiếu Khâm là một cái hảo hài tử. Cứ như vậy không minh bạch bị chết oan. Đáng tiếc a, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.